Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661. Chương 661. Sợ hết trong rãnh đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trương Hải đối với hãng cơ giới. Sản xuất thật là không nên quá quen thuộc. Liền bởi vì là thủ công chế biến nguyên nhân. Toàn khép kín xe ba bánh sản lượng vô cùng thiếu. Ước chừng chiếm xe ba bánh tổng sản lượng 1/3 vẫn chưa tới. Đừng xem toàn khép kín xe ba bánh so nỉa khép kín xe ba bánh đắt 300 nguyên. Nhưng là yêu cầu mua toàn khép kín xe ba bánh nhưng mà chiếm đa số. Ít nhất mưa không sợ trời mưa cũng không sợ gió cát. Nếu như đại đội xí nghiệp lên sông lên áp cơ chẳng những có thể sáng tạo hiệu ích kinh tế còn dài. Quyết hãng cơ giới khuyết điểm. Đây là một bổ sung cục diện. Cái chủ ý này không tệ. Đây đúng là một cái phương án lưỡng toàn kỳ mỹ. Nhưng mà nơi nào có bán sông lên áp cơ? Tỉnh chúng ta thì có. Chiếc An thành phố có cái dịch áp cái gì nhà máy thì có chế tạo. Ở toàn dân bị nghỉ việc trước. Nếu là ở Bắc tỉnh Liêu Ninh không mua được dụng cụ cơ giới, đi khắp toàn quốc vậy hy vọng không lớn. Đáng tiếc Bắc Liêu một cái như vậy công nghiệp nặng căn cứ. Cuối cùng miễn cưỡng bị phá hủy, làm được Đông Bắc mấy tỉnh lập tức nội tình mất hết. Lại cũng không có đi qua vinh quang, mua như thế một máy cần muốn bấy nhiêu đầu tư. Vạn Phong tính toán một chút, xưởng chúng ta đây có rỗi rãnh đưa. Nhưng là cao độ có thể cần thêm cao. Cái này xài không được bao nhiêu tiền. Đắt tiền là máy móc phỏng đoán được mấy chục ngàn đồng tiền. Bất quá hẳn không vượt qua 40.000. À, nhiều tiền như vậy nha. Cái này được một năm kia có thể thu hồi đầu tư nha. Cái này được quyết định bởi tại hãng cơ giới sản lượng. Nếu như hãng cơ giới có thể đem kích thước sản xuất nâng cao đến 1 tháng 300 chiếc. Một cái sông lên áp cơ coi như được lợi 30-40 khối một tháng chính là 10.000 nguyên. Phần lãi gộp trơn bóng. Nơi này trừ đi nhân công tiền điện. Làm sao cũng có thể còn lại một nửa chứ. Bây giờ hãng cơ giới chỉ có một cái xe ba bánh sức người sản xuất dây chuyền. Một tháng chỉ có hơn 200 đài sản lượng. Nếu như có thể đem những thứ này liền ban kim người vậy tiết kiệm lại thành lập một cái sức người sản xuất dây chuyền, một tháng sản lượng phỏng đoán có thể đạt tới 400 chiếc. Trương Hải gật đầu, không sai biệt lắm, một tháng coi như còn dư lại 5.000 không dùng được một năm liền toàn hồi. Vốn, đây vẫn chỉ là xe ba bánh xông lên đè kiện, nếu là lại tăng thêm xe ủi đất đâu. Không sai biệt lắm hơn nửa năm trở về bản. Nếu như vậy vậy thì đáng đầu tư. Nhưng mà nhiều tiền như vậy đến nơi nào làm đâu. Hoa hậu có nha. Ngươi có thể đi tìm ta tiểu cữu vay mượn. Hắn nếu như không cho mượn ngươi tìm ngân hàng. Nếu như ngân hàng không cho mượn vay ta có thể cân nhắc đầu tư. Không quá ta muốn chiếm. Ngươi cút sang một bên. Còn muốn chiếm cơ quan tiện nghi. Hãng cơ giới và nhà máy giày cao su bị ngươi chiếm nhiều ít tiện nghi. Lời này Vạn Phong liền không thích nghe. Ban đầu nói xong đầu tư nhập cổ và kỹ thuật nhập cổ ngươi tình ta nguyện sự việc làm sao lại thành. Chiếm cơ quan tiện nghi. Trương Hải cứu. Cái này ngươi có thể được nói cho ta rõ ràng. Tới. Cái gì gọi là chiếm cơ quan tiện nghi? Ban đầu xây hãng thời điểm đây chính là có hiệp nghị. Cái này có thể lơ là không được. Đừng tương lai các người khuôn mặt nhỏ nhắn lộn một cái không phải nói ta xâm chiếm cơ quan lợi ích. Cái này oan uổng ta cũng không gánh. Hì hì, ta chính là nói như vậy nói. Nói như vậy nói cũng không được. Người khác nghe còn tưởng rằng là thật đây. Trừ cái này cái xông lên áp cơ bên ngoài còn có cái. Gì cái khác mua bán? Không có. Có vậy không nói cho ngươi, miễn được ta chiếm cơ quan tiện nghi. Ai nha, thằng nhóc con, nói ngươi đôi câu ngươi lại vẫn theo ta chống bụng. Nói cho ta, Vạn Phong suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới ban đầu xài 300 nguyên mua vậy bộ đồ uống dụng cụ. lúc này không hợp nhau đi ra ngoài còn đợi lúc nào? Ta nhớ nam dưới chân núi lớn có một nguồn suối nước, không biết còn ở đó hay không? Làm sao có thể không có ở đây? Nó nếu là không ở đây, thôn tiểu thụ bên ngoài vậy con sông không làm. Một cái nguồn suối có thể toát ra một nhánh sông nhỏ. Có thể gặp cái này nguồn suối nước phong phú đến hình dáng gì? Ở đó mắt nước suối phía dưới xây một cái nhà xưởng, làm cái đồ uống nhà máy. Trương Hải nháy ánh mắt, đồ uống nhà máy, đồ chơi này có thể được không? Nếu như ngươi có thể xông ra bảng, mấy chục năm không thành vấn đề. Nếu như xông không ra bảng làm cái 5-7-6 năm cũng không phải chuyện. Dù sao không lỗ được. Nếu như bây giờ có thể làm ra nhựa bình và giao dịch kéo hũ, dĩ nhiên là có thể xông ra bảng. Tên chữ Vạn Phong cũng nghĩ xong. Bò Húc và Khang sư phụ Hồng trà lạnh. Vạn Phong cũng không tin không có Khang sư phụ cái chiêu bài này, đỉnh mới còn có thể làm ra cái gì khác sư phụ. Chỉ cần đem quảng cáo làm xong liền nhất định có thể mở thị trường. Nhưng mà không dụng cụ nha. Ta có nha. Ta trong tay vừa vặn có một bộ đồ uống rót chứa dụng cụ. Đáng tiếc tay hắn bên trong cái này bộ dụng cụ là bình thủy tinh rót chứa dụng cụ. Đợi Trương Thạch Thiên lúc tới hỏi một chút hắn có thể đi hay không tư đến giao dịch kéo hũ dụng cụ. Hàng này không phải thổi phồng hắn là quốc tế lớn đổ ra sao? Ngươi có dụng cụ, ngươi lúc nào có đồ chơi kia? Năm trước Dương phòng đồ uống nhà máy hoàng thời điểm, ta cha nuôi vừa vặn muốn ở đồ uống nhà máy nới nhà máy đắp lên lầu. Ta đi theo đi tham gia náo nhiệt, nhìn vậy dụng cụ sẽ dùng nửa năm còn là mới chỉ mua được. Ngươi, bao nhiêu tiền mua? Vạn Phong liếc Trương Hải một cái. Làm gì? Bộ ta, nói cho ngươi ít đi 8.000 nguyên ta là sẽ không bán cho ngươi. Ta thà giữ lại tương lai chính ta mở xưởng chơi. Cút đặc biệt con bê, 5.000 nguyên cho ta kéo tới. 5.000, ngươi tìm một không người địa phương hỏi thăm một chút một bộ mới dụng cụ được bao nhiêu tiền. Nói cho ngươi không 15.000 không xuống được. Thiếu một phân, 6.000, một giá, 7.000. 6.100, vậy làm sao còn ra tới 100? 6.900, 6.200, 6.800, Trương Hải nổi tiếng, hai ta kéo cưa chơi đây. 6.500, không bán liền kéo đến. Đồng ý, dựa theo sắt vụn giá cả 300 nguyên mua được. 6.500 không bán không được hai bút sao? Làm đồ uống được có cách điều chế chứ? Có cách điều chế chưa? Có mấy cái cách điều chế, có vị trái táo, trái đào, tuyết lê vị, thật giống như còn có cái gì vị, không nhớ được, vậy trước tiên làm như thế hai cái xưởng, ngươi vậy dụng cụ lúc nào kéo qua, chờ ngươi đem xưởng kế hoạch xong đi ngay tìm Hạ Thu Long, sau đó để cho hắn an bài xe đem dụng cụ kéo đến trong xưởng, an chưa đến lúc đó hắn sẽ tìm người tới an chứa. Không quá ta cảm thấy ngươi trước hay là làm xông lên áp cơ đi. Đây là được lợi nhiều tiền mua bán. Đồ uống nhà máy đó là được lợi chút tiền mua bán. Trừ phi ngươi có thể làm lớn. Nếu không cũng chính là nuôi mấy người mà thôi. Được. Ta lập tức để cho hãng cơ giới chọn mua cho ta liên lạc xông lên áp cơ. Đây là phía dưới xưởng quần áo đã tan việc. Loan Phượng ở cung tiêu xã cửa sông lên Vạn Phong vẫy tay. Trương Hải cứu, ta đi. Vạn Phong hạ xuống phía dưới trong sân. Loan Phượng đẩy một cái 26 xe đạp. Ta thổ ngươi, buổi trưa chúng ta về nhà ăn cơm. Vạn Phong xem vậy 26 xe lại xem Loan Phượng. Trong đầu tiến hành một phen phân tích. Hắn không nhận là Loan Phượng có thể an toàn đem hắn thổ về đến nhà. Vẫn là ta thổ ngươi đi, ta là người đàn ông. Không được, ta biết ngươi vừa ra khỏi cửa liền yêu mệt mỏi. Ngươi bây giờ nhất định mệt mỏi liền ta thổ ngươi. Không không không không, ta tinh lực vô cùng dư thừa. Vẫn là ta thổ ngươi. Loan Phượng kỳ quái. Ồ, ngươi làm gì nếu không phải là thổ ta?